Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, luật lệ. Tịch Tư Mẫn híp mắt, hắn vừa mới nói hài tử nhà mình cũng là người bị hại. Sẽ không cũng là bị hắn hại à? Khách sạn quản lý nghe vậy, quay đầu hỏi Cao Văn Bân, người khoảng thời gian này mang theo hài tử đến ở tửu điếm chúng ta. Ta nhớ được ngươi là bị tửu điếm chúng ta kéo đen đi. Hắn quay đầu xem thư ký. Ngươi đi tra một chút. Cao Văn Bân đánh gãy khách sạn quản lý. Không cần tra xét. Ta làm sao có thể còn dám mang hài tử đến các ngươi loại này hắc tâm điếm. Là các ngươi người của quán rượu cố ý bên ngoài đưa tới cửa. Trên cái hộp ấn chính là Nam Lan khách sạn duyên dáng. Khách sạn quản lý sửng sốt, bên ngoài đưa, ngươi ở nơi nào, ta thế nào nhớ kỹ trong nhà người cách tửu điếm chúng ta rất xa. Không ở bên ngoài đưa phạm vi đi, các ngươi nghĩ muốn hại người còn quản có hay không tại bên ngoài đưa phạm vi sao? Khách sạn quản lý im lặng, ngươi không tại khách sạn bên ngoài đưa phạm vi bên trong. Ngươi thế nào điểm đơn? Không có điểm đơn. Bọn hắn vì sao lại nhận lấy người khác đưa lên ăn? Chẳng lẽ thu được thức ăn ngoài phản ứng đầu tiên? Không phải cảm giác đối phương đưa sai lầm rồi sao? Cao Văn Bân nhất thời nghẹn lời. Khách sạn quản lý hoài nghi nhìn xem hắn. Người sẽ không căn bản là bởi vì tham món lời nhỏ. Cho nên ăn người khác điểm đơn đi. Cao Văn Bân nói quanh co. Mới không phải như vậy. Kia là lần nào? Khách sạn quản lý lại hỏi, một bên Tịch Tư Mẫn nghe hai người đối thoại, càng phát ra hoài nghi, có phải là căn bản không có chuyện như vậy à? Chính hắn nói bừa, hiện tại tròn không trở lại. Hỏi một chút chi tiết liền để lộ, hại nàng vừa mới còn đi theo lo lắng một cái. Không phải nói bừa, ta xưa nay không nói dối, hắn chính là bị Nam Lan người của quán rượu hại. Nhi tử ta 2 tuần trước liền bắt đầu tiêu chảy, 1 tuần này đã nghiêm trọng đến bắt đầu nôn mửa, phát sốt, treo 2 tuần nước muối đều còn không có tốt. Tịch Tư Mẫn gặp hắn mặc dù nói có cái mũi có mắt, trong lòng có mấy phần chần chờ. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến trước đó trong nhà ăn đứa bé kia bệnh phát về sau khách sạn quản lý tiếp vào điện thoại, nói cái khác mấy đứa bé cũng xảy ra chuyện hình tượng. Nàng trái tim siết chặt, ngươi có hay không hỏi qua ngươi hài tử hiện tại thế nào? Ta hôm qua vừa gọi qua điện thoại, ta nói là ngươi hôm nay có hay không hỏi qua? Ngươi thấy phòng ăn hài tử bệnh phát dáng vẻ, một chút đều không lo lắng trong nhà người hài tử sao? Ngươi có muốn hay không lấy trước một chương diệp phù? Tuy là cơ bản xác định Cao Văn Bân chính là nói bừa. Thế nhưng là vạn nhất là thật. Hài tử có chút chuyện gì đó. Đó chính là một cái mạng. Ta không cần. Cao Văn Bân khẽ hừ một tiếng. Dù sao ta tin chắc hắn không có việc gì. Chỉ muốn các ngươi tiếp xúc không đến hắn. Hắn có thể có chuyện gì? Lại nói, nhà ta có thể không có nhiều tiền như vậy mua cái này diệp phù. Hoàn toàn là một bộ các ngươi mơ. Tưởng gạt ta tiền tư thái. Tịch Tư Mẫn không nghĩ tới chính mình hảo ý ngược lại bị hắn hoài nghi lên. Trước đó khách sạn quản lý tiếp vào điện thoại, mấy cái kia nằm viện hài tử thân thể đều không tốt. Ngươi lúc đó ở đây à? Ngươi hẳn là đều nghe được đi. Khác biệt thời gian ăn đồ vật, có thể tất cả hài tử tình huống chợt cùng một chỗ chuyển biến xấu. Kia là dược vật có thể làm được sao? Cái này căn bản không phải rượu gì cửa hàng cùng ân trưởng môn âm mưu. Không có người nghĩ lừa gạt ngươi tiền. Cái kia hung thủ rất có thể nắm giữ lấy ngươi sống chết của con trai. Cao Văn Bân thần sắc kiên định. Đây chính là âm mưu. Các ngươi không phải liền là muốn để ta thừa nhận đây là sự kiện linh dị sao? Ta lặp lại lần nữa. Đây không phải sự kiện linh dị. Ta cũng sẽ không cho một phân tiền cấp cái này cái lừa gạt. Hắn giọng điệu chắc chắn. Tất cả mọi người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cao Văn Bân biết mình đang nói cái gì không? Cho nên chắc chắn con của ngươi là bị hạ độc. Vậy ngươi cũng là biến tướng thừa nhận ngươi chính là hung thủ đi. Nếu như đây không phải sự kiện linh dị, không tồn tại cái gì phi nhân loại người hành hung, như vậy ấn hiện tại chứng cứ đến xem, Cao Văn Bân liền là hung thủ. Hắn có ngồi hay không lao? Ở đây không có người quan tâm. Quan tâm mấy người đều là hy vọng hắn đi ngồi tù. Duy nhất để người lo lắng vẫn là con của hắn. Tịch Tư Mẫn không có thể hiểu được. Người cứ như vậy phản phong kiến mê tín. Coi như người phản phong kiến mê tín. Gọi điện thoại hỏi một chút hai tử tình trạng lại có thể thế nào? Nếu như không có chuyện gì, người đại khái có thể không cần cái này Diệp Phù. Cao Văn Bân lạnh lùng nói. Ta phản bất luận cái gì phản nhân loại sự tình. Ta phản bất luận cái gì âm mưu. Bất kỳ cái gì hư giả, lừa gạt, hắc ám sự tình đều không nên được cho phép. Mấy giờ rồi? Hắc ám bách hại chúng ta. Chúng ta cũng phải nhớ kỹ quang minh. Bảo vệ chính nghĩa. Nếu như ta gọi cú điện thoại này, vậy đã nói rõ ta nội tâm đã bị các ngươi này đó lừa đảo hủ thực. Tuyệt đối không có khả năng. Hắn nói đến hắc ám thời điểm, luôn luôn kìm lòng không đặng đi xem Tịch Tư Mẫn sau lưng Ân Vân Phù. Hiển nhiên, Ân Vân Phù chính là cái này hắc ám. Tịch Tư Mẫn tức giận đến không được. Nàng theo trước đó liền ngăn tại Ân Vân Phù trước mặt. Nhưng vẫn là ngăn không được Cao Văn Bân ác ngôn ác ngữ. Cũng là nàng quan tâm quá nhiều. Chuyện này có phải thật vậy hay không còn khác nói sao? Xem Cao Văn Bân bình tĩnh như vậy dáng vẻ. Tám thành chuyện này chính là giả. Một cái khác nữ cảnh sát thấy thế đi tới. Nàng thanh tuyến ôn nhu. Cổ vũ Ân Vân Phù nói. Người cung cấp manh mối trợ giúp cảnh sát bắt được hung thủ. Ngươi là tốt, tất cả mọi người là người trưởng thành. Ở đây cảnh sát hình sự càng là được chứng kiến không biết bao nhiêu giảo hoạt tội phạm. Tự nhiên không có khả năng bởi vì Cao Văn Bân mấy câu dao động. Ân Vân Phù mỉm cười, lộ ra hai cái răng khểnh. Nàng đương nhiên không quan trọng Cao Văn Bân nói cái gì. Cái gì bảo vệ chính nghĩa, đánh bại tà ác. Loại lời này nàng trước kia nghe được còn chưa đủ nhiều không? Cuối cùng chính nghĩa cũng không có thể đánh bại tà ác. Tối thiểu hiện tại, nàng còn đứng ở chỗ này. Cảnh sát xem Ân Vân Phù một mặt ngây thơ nhu thuận dáng vẻ. Cố nén không có sờ đầu của nàng. Ôn nhu nói, bút lục của ngươi cũng không xê xích gì nhiều. Còn có cái gì khác manh mối muốn cung cấp sao? Đội cảnh sát hình sự đội trưởng ánh mắt nhìn qua. Đi thôi, coi như không làm xong ghi chép cũng ra đi làm đi. Cũng không biết Cao Văn Bân còn có thể nói ra. Cái gì đổi trắng thay đen tới. Ân Vân Phù nghe vậy. Bước chân lại là không nhúc nhích. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Cao Văn Bân. Cao Văn Bân tướng mạo thực sự không tốt lắm. Đương nhiên. Bản thân muốn vào nhà tù mặt người lẫn nhau lại có thể tốt hơn chỗ nào. Thế nhưng là loại này không tốt đã không phải là đơn giản lao ngục tai ương. Ân Vân Phù có một loại rất trực giác mãnh liệt. Ta luôn cảm thấy hắn sẽ xảy ra chuyện. Cao Văn Bân nghe vậy cười lạnh một tiếng. Một hồi nói nhi tử ta muốn xảy ra chuyện. Một hồi còn nói ta muốn xảy ra chuyện. Ngươi có phải hay không liên từ đều không có lương tốt. Đội cảnh sát hình sự đội trưởng nhíu mày. Hắn đi tới Ân Vân Phù trước mặt. Yên tâm đi, đừng lo lắng. Chúng ta nhìn xem đâu. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đi ra ngoài trước nghỉ ngơi một chút. Một hồi ta mời ngươi ăn cơm. Cảm ơn ngươi hỗ trợ. Chuyện này đến nơi đây. Trên cơ bản cũng đã tra ra manh mối. Ân Vân Phù đã cung cấp mấu chốt nhất manh mối. Chân chính điều tra vẫn là cần bọn hắn cảnh sát tới làm. Cái khác mấy cái tiểu cảnh viên cũng bao hàm thâm ý nhìn nhà mình đầu nhi một chút. Cái này vừa lên đến liền mời ăn cơm. Không tốt lắm đâu. Ân Vân Phù thần sắc bình thản. Không cần cảm ơn. Đội trưởng cảnh sát hình sự phát giác được mọi người ánh mắt cổ quái, lại nhìn Ân Vân Phù cảnh giác mà cẩn thận biểu lộ. Hắn bất đắc dĩ, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, ta cùng vị này Ân trưởng môn trước đó liền nhận biết. Tịch Tư Mẫn xem Ân Vân Phù, nhỏ giọng hỏi, ngươi quen biết hắn? Ân Vân Phù nghi hoặc nhìn đội trưởng cảnh sát hình sự một chút, lắc đầu, cũng không có một chút do dự. Cái này lúng túng, đội cảnh sát hình sự đội trưởng mặt đều có chút đỏ lên. Trước đó ngươi bị chôn lần kia, cũng là ta làm cho ngươi khẩu cung, ngươi quên? Lúc ấy cũng tưởng rằng một cái ác tính vụ án, đến bây giờ cái kia vụ án cũng không có chút nào đầu mối. Ân Vân Phù trần chờ khẽ gật đầu. Thật giống, đúng không? Đội cảnh sát hình sự đội trưởng ho nhẹ một tiếng, sờ sờ sau gáy của mình muỗng. Minh Châu Thị Trần Nam đội trưởng là bạn học cùng trường của ta. Trước đó chúng ta bởi vì vụ án của ngươi liên hệ thời điểm, hắn nhiều lần nhắc tới ngươi, ta đối với ngươi cũng coi là cửu ngưỡng đại danh đi. Một lần nho nhỏ đưa tang vậy mà dẫn xuất một cọc giết vợ giết nữ án, tại Minh Châu Thị cảnh sát giới 10 phần oanh động. Trần Nam mỗi lần ở trong điện thoại nhắc lên Ân Vân Phù thời điểm, đều 10 phần cảm khái, mỗi ngày đều đang tính kế cái này muốn đem Ân Vân Phù kéo đến hệ thống cảnh sát bên trong tới. Hắn ngay từ đầu nghe thời điểm cũng cảm thấy rất thần kỳ, nghe nhiều về sau liền có chút mệt mỏi, nào có như vậy thân. Nói không chừng chính là Ân Vân Phù theo bắt đầu liền biết chút gì. Một cho tới hôm nay, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa màu lam thùng nhựa. Hôm nay trải qua sự tình ly kỳ hơn. Hơn nữa không thể không nói, Ân Vân Phù thật rất có mấy phần bản sự. Nếu như có thể thu nạp tiến hệ thống cảnh sát, đối bọn hắn xuyên cửu thị cảnh sát đến nói, tuyệt đối là một cái tin mừng. Nguyên lai các ngươi đều là cùng một bọn. Cao Văn Bân thanh âm khàn khàn trong phòng vang lên. Hắn giấu môi cánh, ánh mắt xẹt qua đội cảnh sát hình sự đội trưởng cùng đứng tại cảnh sát sau lưng Ân Vân Phù. Ân Vân Phù bị mấy người hộ đến xít sao? Hắn thậm chí căn bản không nhìn thấy Ân Vân Phù mặt. Cao Văn Bân trên mặt lộ ra một chút tuyệt vọng. Ha ha, các ngươi vậy mà đều là cùng một bọn. Ta còn ngày thật tin tưởng cảnh sát sẽ có chính nghĩa. Phi, quả nhiên, ta trước đó làm những chuyện kia là ngại một ít người mắt đi. Các ngươi là sợ rồi sao? Cho nên làm như thế lớn một cái cục để hãm hại ta. Nguyên bản tâm tình khoái trá mấy người, nghe được Cao Văn Bân, sắc mặt đều chìm. Ngươi là có bị hại chứng vọng tưởng sao? Ngoại trừ ngươi chính mình, ai có kia cái thời gian hãm hại ngươi? Cao Văn Bân âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi không cần giải thích. Ta biết ta trước đó làm những chuyện kia đâm bị thương không ít đặc quyền giai cấp con mắt. Nam Lan khách sạn chẳng phải hận ta tận xương sao? Khách sạn trải qua không hiểu nhìn về phía hắn. Tửu điếm chúng ta làm gì ngươi? Rõ ràng cái gì cũng không làm. Ngược lại là ngươi nhìn chằm chằm vào tửu điếm chúng ta không thả. Ngươi không cần rảo biện. Tất cả chân tướng đều tại ta Weibo bên trên. Khách sạn quản lý tay đều đang phát run. Ngươi Weibo lên những cái kia đều là sự thật sao? Ngươi nói tửu điếm chúng ta tất cả ga giường vỏ chăn đều là dùng khiến ung thư cấp thấp gột rửa. Thuốc tẩy, chúng ta cho ngươi xem quá đi. Rõ ràng cũng không phải là... là ngươi chụp tới kia non nửa thùng sạch sẽ phấn rõ ràng là chúng ta dùng để thanh lý nhà vệ sinh. Ngươi sau đến cho chúng ta giải thích sao? Còn có ngươi nói tửu điếm chúng ta tiệc đứng cung cấp hoa quả là mua nát hoa quả đào xuống tới. Cũng căn bản cũng không có. Chiếc xe kia lên rõ ràng là tửu điếm chúng ta thay khách nhân đi chợ thức ăn mua hoa quả. Hơn nữa vị kia phụ nhân cũng là làm việc thiện. Túi tròn trần đường vườn trái cây hoa quả. Ta đem đầu kia Weibo phát ra tới về sau. Rõ ràng liền có rất nhiều người phản ứng đúng là các ngươi khách sạn ăn ra nát hoa quả. khách sạn, quản lý tức giận sắp tâm ngạnh, mấy người kia không đều là theo ngươi ồn ào sao? Rõ ràng cũng chỉ là dưới sự trùng hợp chụp được tới mấy tấm hình mà thôi. Trải qua Cao Văn Bân vừa truyền bá, lại trải qua một ít dân mạng phù hợp, liền biến thành chuyện ván đã đóng thuyền thực. Quá khinh người, khách sạn quản lý hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn xem Cao Văn Bân, cho người khác định tội ai không biết. Người hại nhiều như vậy hài tử cũng là sự thật. Ta, không, có, Cao Văn Bân thần sắc dữ tợn, nhưng là chúng ta cũng có chứng cứ. Hơn nữa không chỉ đồng dạng chứng cứ, có vân tay, còn có video. Cao Văn Bân ánh mắt tinh hồng mà nhìn xem khách sạn quản lý. Thanh âm khàn giọng, là các ngươi hãm hại ta. Khách sạn quản lý hừ lạnh một tiếng. Chúng ta có chứng cứ. Ngươi nói chúng ta là hãm hại. Ngươi có chứng cứ. Ngươi liền nhất định phải nói mình là chính nghĩa công bằng. Cao Văn Bân trên gương mặt cơ bắp không ngừng mà rung động. Mấy giây, hắn bỗng nhiên cả người sụt xuống tới. Là ta quá không cẩn thận, tiến các ngươi cho ta thiết âm mưu, ta biết ta lần này không qua được, tùy cho các ngươi thế nào đi, cho dù ta hôm nay nhận hãm hại, ta tin tưởng luôn có trong lòng còn có chính nghĩa người, nhất định sẽ trả ta một cái công đạo, ta cũng tin tưởng một ngày nào đó diện mục thật của các ngươi sẽ bại lộ tại dân chúng trước mặt. Hắn nói đến đây, cả người ngược lại bình tĩnh xuống tới, thấy chết không sờn dáng vẻ. Đây cũng thật là thành liệt sĩ hy sinh tự mình. Hy muốn hay không như thế đủ. Mọi người xem Cao Văn Bân không sai biệt lắm là sắp điên rồi. Chúng ta đi thôi, đừng để ý đến hắn. Tịch Tư Mẫn kéo qua Ân Vân Phù. Ân Vân Phù mắt sắc triệt để sửng sốt một chút đến. Nhàn nhạt đảo qua Cao Văn Bân. Nàng cười cùng mấy cảnh sát nói tạm biệt, theo phòng quan sát bên trong rời đi. Tịch Tư Mẫn mấy cái đã làm xong ghi chép cũng đi theo ra ngoài. Một đoàn người mới đi ra, đối diện liền gặp một nữ nhân. Nữ nhân tóc rối bời, đôi mắt đỏ bừng, không biết có phải hay không là ở nơi đó ngã. Quần áo trên người cũng bẩn thỉu, trên tay cũng chảy ra, có máu chảy xuống. Tại nàng cánh tay lên khô cạn, nàng lại là vô tri vô giác từng bước hướng phía trước đi tới. Phảng phất căn bản cũng không có ý thức được mình đã thụ thương. Nữ sĩ, Tịch Tư Mẫn vô ý thức muốn gọi ở nàng. Nữ nhân lại mắt điếc tai ngơ, đi từng bước một tiến giám hộ thất. Tịch Tư Mẫn nhíu mày, đây là ai a? Khách sạn phòng quan sát đã bị trở thành lâm thời phòng thẩm vấn. Vụ án không nhân viên tương quan hẳn là không thể đi vào. Có thể là trước kia bọn hắn thật giống cũng chưa từng thấy người này. Trong nội tâm nàng còn đang suy nghĩ, nhưng lại rất nhanh bị bên người mấy người đối thoại lôi trở lại lực chú ý. Chỉ Diệp Lâm mấy người chính đang nghị luận Cao Văn Bân. Đều cảm thấy người này có chút là lạ. Nói điểm trực bạch chính là thần kinh không bình thường. Hết lần này tới lần khác đi. Hắn loại này không bình thường còn đặc biệt làm người tức giận. Hắn đến cùng có cái gì bệnh tật a? Cái gì chính nghĩa, cái gì công bằng? Làm phải tự mình tựa như là thế giới này tài quyết giả đồng dạng. Cái này không phải liền là điển hình bàn phím hiệp sao? Mỗi ngày tại trên internet chỉ điểm Giang Sơn. Vị này chính là làm được khoa trương hơn mà thôi. Chỉ điểm Giang Sơn trọng yếu như vậy, ngay cả hài tử an ủi đều có thể không để ý. Khách sạn quản lý nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hắn vì nói xấu người khác, đều không tiếc giả tạo chứng cứ, tổn thương nhiều như vậy hài tử, có cái gì không làm được? Ân Ân Phù lông mày chăm chú nhíu lại, hắn hẳn không phải là hung thủ, a, có thể là vừa vặn đang theo dõi trong phòng. Không phải ngươi lên án hắn là hung thủ sao? Chỉ Diệp Lâm khó có thể tin nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Ta thỏa mãn nguyện vọng của hắn mà thôi. Cầu mong gì khác nhân từ nhân từ. Không phải thật vui vẻ sao? Mọi người, Cho nên, Cao Văn Bân căn bản không phải hung thủ. Hắn bây giờ bị nhận định thành hung thủ, đều là tự tìm. Chỉ Diệp Lâm không hiểu, hắn không phải người hành hung cũng luôn luôn đồng lõa đi. Bánh gato rõ ràng là hắn đưa vào phòng ăn, vân tay cùng video sẽ không gạt người, luôn không khả năng là Ân Vân Phù ra tay đi. Bất quá cái suy đoán này hắn không dám nói. Ân Ân Phù không nói chuyện, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Hắn ý thức được cái gì? Há to miệng, thanh âm khô khốc, cho nên cái kia cũng là giả sao? Ân Ân Phù cụp mắt, ta không xác định, không xác định lại là có ý gì? Mấy người nghi hoặc nhìn nàng. Ân Vân Phù chậm ung dung đi lên phía trước. Trước đó tại trong nhà ăn ta linh giác bị quấy dày rồi. Đối phương tựa hồ là có ý dẫn đạo ta bắt lấy Cao Văn Bân. Nhưng là trở lại phòng quan sát về sau, kia quấy nhiễu vừa biến mất, ta liền phát hiện Cao Văn Bân trên núi căn bản cũng không có mảy may linh lực ba động. Chỉ Diệp Lâm trần chờ hỏi, kia có phải hay không là Cao Văn Bân bị bắt về sau che giấu trên người mình linh lực ba động? Vậy hắn so với ta mạnh. Ân Vân Phù khẩu khí bình thản, thế nhưng là câu nói này ở đây không người nào dám tiếp. Luôn cảm thấy nếu như dám tiến một bước chất vấn, có khả năng sẽ máu chảy thành sông. Vẫn là Chỉ Diệp Lâm đầu sát, do dự một chút, hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Vậy nếu như hung thủ thật không phải là Cao Văn Bân mà là vật khác, nó đã có thể gây nhiễu người linh giác, chẳng phải là cũng mang ý nghĩa nó so Ân trưởng môn mạnh sao? Tất cả mọi người nghe hiểu Chỉ Diệp Lâm ý tứ, nhưng tất cả mọi người trầm mặc không dám lên tiếng. Đứng tại Chỉ Diệp Lâm bên người Tịch Tư Mẫn thậm chí nho nhỏ lui ra một bước. Ân Ân Phù sắc mặt trầm xuống, nghĩ đi nơi nào, ta là bị những vật khác quấy nhiễu. Nàng cho là mình đã thành thói quen không lại hút máu người, nhưng là loại này ảo giác liền cùng nhân loại nữ hài nói sau này mình cũng sẽ không nghĩ lại đồ ngọt loại lời này kém không nhiều lắm. Ngay ngắn tại cửa hàng đồ ngọt cửa ra vào một khắc này, tất cả ngọt ngào vị giác thể nghiệm tại một sát na kia toàn bộ khôi phục. Mà nàng thèm quá lâu, để người ngửi được như vậy mùi nồng nặc, đầu não căn bản là không có cách suy nghĩ. Ân Phù tiến thang máy, Chỉ Diệp Lâm nhíu mày, chúng ta đi đâu? Ân Vân Phù xem khách sạn quản lý, các người khách sạn nhân viên hồ sơ đều đặt ở đây. Lầu 4, Ân Vân Phù đốt sáng lên lầu 4 nút bấm. Lầu 4 phòng hồ sơ bên trong đặt khách sạn mở đến nay tất cả trọng yếu văn kiện. Mấy cái gian phòng cực lớn toàn bộ bị lít nhà lít nhít văn kiện nhồi vào. Tịch Tư Mẫn vừa nhìn thấy bị văn kiện nhét vào chen chúc, cơ hồ đứng không dưới người phòng hồ sơ. Nhíu mày, khách sạn cũng có hệ thống điện tử đi. Cha cái kia hẳn là sẽ mau một chút. Khách sạn quản lý có chút do dự địa đạo. Vụ án không phải đã tra ra manh mối sao? Cao Văn Bân liền là hung thủ à? Hắn có chút không quá tình nguyện. Ân Ân Phù nheo lại đôi mắt, hỏi khách sạn quản lý, Cao Văn Bân trước đó một mực tại tìm khách sạn gốc giả thật sao? Đúng thế, khách sạn quản lý có chút bất lực, người này quả thực có bệnh, như chó điên cắn lên liền không nhả, khắp nơi bôi đen khách sạn, nhiều lần đều cấp khách sạn tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Có người bởi vậy thụ hại quá sao? Nhiều lắm, ta cũng là người bị hại một trong a. Bình thường quản lý khách sạn đã là tâm lực lao lực quá độ, còn muốn thả nhiều thời gian hơn tại cùng cái này hắc tử đấu trí đấu dũng phía trên. Ý của ta là, có người vì vậy mà chết mất sao? Khách sạn quản lý sửng sốt một chút, không có đi, khẩu tức giận cũng không chắc chắn lắm. Một bên Tịch Tư Mẫn lẳng lặng nghe, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một linh quang. Lúc trước hắn vì sao lại rời Tửu Điếm? Cùng khách sạn xảy ra chuyện gì xung đột? Khách sạn quản lý sắc mặt khó coi. Không có gì, Tịch Tư Mẫn nheo lại con ngươi, người bộ dáng thoạt nhìn không giống như là không có gì. Kia hoàn toàn là trước đó bị Cao Văn Bân buồn nôn đến, chỉ là như vật sao? Khách sạn quản lý nổi giận, nếu không vẫn là như thế nào? Chúng ta có thể tra một chút hồ sơ của hắn sao? Ân Ân Phù thanh âm bình tĩnh, không vội không chậm hỏi. Cao Văn Bân ở đây đi làm đều đã là 7-8 năm trước sự tình. Lúc kia tửu điếm chúng ta văn kiện quản lý còn không có toàn bộ điện tử hóa. Trên máy vi tính tra không được. Ân Vân Phù nhíu mày. Giấy chất hồ sơ đâu? Khách sạn quản lý thở dài một hơi. Ta nói chuyện này liền dừng ở đây đi. Không cần tra xét nữa. Chuyện này hiển lại chính là Cao Văn Bân có chủ tâm trả thù. Cảnh sát bên kia hẳn là rất nhanh liền sẽ định án đi. Bên kia định án cũng không ảnh hưởng đến. Pudding bản thể tiếp tục hại người. Ân Vân Phù trên mặt có chút lạnh xuống. Hàng mở đất cũng là sốt ruột. Ngươi liền nói cho chúng ta biết cái này hồ sơ để ở nơi đâu. Chính chúng ta đi tìm. Tìm không thấy bản thể. Hài tử liền muốn một mực bị tội. Khách sạn quản lý trầm mặc. Sẽ không, chờ Cao Văn Bân bị bắt vào đi, tự nhiên sẽ không còn có người thụ hại. Ân trưởng môn cũng đừng có lại phức tạp, liền để Cao Văn Bân loại cặn bã này trong tù bị phạt đi. Lần này, hàng mở đất bọn người nhìn ra khách sạn quản lý không được bình thường. Hắn rõ ràng là đang giấu giếm cái gì, không thể nào, tuyệt đối không nên là bọn hắn đoán như thế. Chẳng lẽ Cao Văn Bân mới là người bị hại? Ân Vân Phù không nói gì thêm nữa. Quay đầu xem Tại Trúc. Ngươi nhìn một chút Nam Lan khách sạn vị kia giản tiên sinh hạ đơn thời điểm lưu lại phương thức. Liên lạc, gọi điện thoại cho hắn. Tại Trúc gật đầu. Khách sạn trải qua sửng sốt một chút mới ý thức tới Ân Vân Phù trong miệng nói giản tiên sinh là ai. Giản Ngạn Quân, Nam Lan khách sạn chủ tịch. Chờ một chút, Tại Trúc đã lấy ra điện thoại, mở ra đãi bảo giới mặt, nghe vậy nhìn về phía khách sạn quản lý, ngài còn có chuyện gì sao? Khách sạn quản lý sắc mặt trắng bệch, Ân trưởng môn, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, Cao Văn Bân căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, đem hắn nhốt vào. Không biết bao nhiêu người muốn một người làm quan cả họ được nhờ. Cha đến nơi đây, trong lòng ta cảm kích Ân trưởng môn. Cần gì phải lại cha được đâu. Ân Phù nhẹ nhàng cười một tiếng. Các ngươi làm khách sạn luật lệ. Chúng ta làm đạo sĩ, cũng có làm đạo sĩ quy củ. Chỉ Diệp Lâm bọn người nghe vậy, kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Chúng ta làm phong kiến mê tín nghề này chính là giảng đạo đức. Nói quy củ, chỉ nghe Ân Vân Phù nhạt tiếng nói. Nó hại bao nhiêu người ta đều không quản. Nhưng nó dám động đến trước mặt ta đến. Vậy nó đáng chết, vừa mới thẳng sống lưng. Một mặt kiêu ngạo mấy người nghe vậy một cái lảo đảo. Chỉ Diệp Lâm tiến tới Ân Vân Phù bên tai. Thấp giọng hỏi, đạo sĩ là cái quy củ này sao? Ân Vân Phù tiếng nói nhàn nhạt. Đúng thế, ngươi chưa từng nghe qua sao? Chỉ Diệp Lâm run lẩy bẩy, ngoặc kép chấm chấm. Nghe qua đi, Ân Vân Phù, một tiếng. Nàng nhàn nhạt đảo qua khách sạn quản lý. Ngươi không cho chúng ta hồ sơ cũng không quan trọng. Giản Ngạn Quân Tổng sẽ cho. Khách sạn quản lý sắc mặt căng thẳng. Ta đã cùng chủ tịch báo cáo tình huống hiện tại. Sự tình đã kết án, chủ tịch cũng đáp ứng, lập tức liền sẽ đem số dư giao cho các ngươi. Tại Trúc xem điện thoại di động, biến sắc, Giản Ngạn Quân thật đúng là cho chúng ta thu tiền. 200 vạn, cái này là trước kia đã nói xong số dư mức, đối phương thật đúng là chuẩn bị kết án. Khách sạn quản lý thấy thế, có chút thở dài một hơi, chỉ là cái này một hơi còn không có lỏng xong. Tại Trúc bỗng nhiên lại nhìn thấy cái gì? A, hắn thật giống cũng cho chúng ta xem xét hồ sơ quyền hạn. Hắn vừa nói, một bên đưa điện thoại di động lật qua biểu hiện ra cấp mọi người xem. Phía trên là một phần PDF văn kiện. Trên văn kiện đóng khách sạn con dấu cùng pháp nhân chương. Tại Trúc rất là ngạc nhiên nói, người này thật dễ nói chuyện nha. Ta vừa mới lên tiếng chào hỏi, nhanh như vậy liền đem văn kiện đánh tới. Hắn còn nói, trước tiên giao tiền cho chúng ta, lẫn nhau tin trình độ của chúng ta. Hắn nói, ưỡn ngực mướt, kiêu ngạo, chỉ Diệp Lâm đến gần nhìn thoáng qua. Lợi hại, vẫn là Nam Lan khách sạn xuyên cửu thị chi nhánh quyền hạn tối cao. Không chỉ có thể xem xét tất cả hồ sơ, còn có được mở rơi khách sạn mở rơi nhân viên quyền hạn. Không biết có thể hay không mở rơi khách sạn quản lý. Khách sạn quản lý trên trán có mồ hôi rịn. Hắn không nghĩ tới Giản Ngạn Quân sẽ sảng khoái như vậy trực tiếp cho Ân Vân Phù quyền hạn. Vẫn là quyền hạn tối cao. Ta mang các ngươi đi xem hồ sơ. Tại Trúc im lặng liếc mắt. Sớm sảng khoái như vậy không phải tốt sao? Làm một màn như thế, người tại lãnh đạo bên kia ấn tượng còn không tốt. Khách sạn quản lý không thể trêu vào, hắn chỉ có thể nhẫn. Khách sạn quản lý mang theo mấy cái người đi tới cất đặt 8 năm trước khách sạn hồ sơ địa phương. Mấy người chia ra xem hồ sơ. Trước kia rất nhiều văn kiện, rất nhiều cũng đều là viết tay. Chữ viết hơi viết ngoáy một chút, rất nhiều nội dung liền thấy không rõ. Tịch Tư Mẫn hỏi khách sạn quản lý, hắn tại khách sạn thời điểm là làm cái gì? Biết ngành nghề, tra nhân sự hồ sơ cũng càng tốt tra một chút. Món điểm tâm ngọt sư, mấy người cầm hồ sơ tay chính là một trận. Khách sạn quản lý khẽ hừ một tiếng, ta liền nói, hắn khẳng định liền là hung thủ. Nào có chuyện trùng hợp như vậy, hắn sẽ làm món điểm tâm ngọt, vừa vặn hại người chính là món điểm tâm ngọt pudding. Hắn nhanh chóng lật qua lại hồ sơ, căn bản cũng không để bụng, chỉ là lật đến một nửa. Hắn lật qua lật lại văn kiện tay bỗng nhiên bị một mực trắng muốt nhẹ tay nhẹ nắm ở. Khách sạn quản lý nhíu mày, thế nào? Ân Vân Phù đưa tay nhẹ nhàng trở về lật ra một tờ. Mấy người cúi đầu xem văn kiện. Khách sạn quản lý cầm trong tay phần văn kiện này là nhân viên nhập chức đồng hồ. Một người một chương nhập chức đồng hồ. Ân Vân Phù vừa tới một trang này, tính danh kia một cột lý chính tốt viết Cao Văn Bân, ba chữ to. Thế nhưng là nhập chức bề ngoài dán nhân viên một tấc chiếu, nền trắng một tấc chiếu, giờ phút này bị nhuộm thành quỷ dị màu đỏ thẫm. Thật sâu nhàn nhạt, nhiễm cũng không đều đều. Cái này nhan sắc giống hay không là cái kia pudding? Tại Trúc nuốt nước miếng một cái, dọa đến run lẩy bẩy. Hắn lần sau cũng không tới nữa. Thật là đáng sợ, kỳ thật càng giống là dính vào máu. Nhưng là ở đâu ra máu? Trên tấm ảnh, màu đỏ càng đến gần Cao Văn Bân màu mắt càng sâu. Mà Cao Văn Bân cặp mắt kia như là bị thứ gì đốt thủng, nếu như đây là cái gì trùng hợp, cái này trùng hợp cũng quá dọa người. Khách sạn quản lý sắc mặt tái nhợt, đem văn kiện trong tay nhét vào Ân Vân Phù trong tay. Ân Vân Phù biết nghe lời phải nhận lấy văn kiện, ngươi không nhìn ngươi sao? Cái gì? Ân Vân Phù dương lên trong tay hồ sơ, ngươi nhập chức đồng hồ. Khách sạn quản lý cả người đều cứng ngắc lại. Ta nhập chức đồng hồ thế nào? Một bên chỉ Diệp Lâm nhìn thoáng qua khách sạn quản lý ngực minh bài. Thanh âm khô khốc, người gọi là Nguyên Ân Lập không sai đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.